Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 162, Thiên cơ tiên, thống khổ gấp 100 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh hồi máu cho ta. Ai đó nhanh hồi máu cho ta. Mau cứu ta. Cứu ta. Thái tổ đa tí thể bị cắt ra vô số vết thương. Lượng máu của hắn tụt xuống nhanh chóng. Từng cánh tay ở phía sau hắn nổ tung. 50 mạng thì có ích lợi gì? Nhất đạo ánh sáng màu lục dâng lên trên tay hắn. Đây chính là hắn tự bắp máu cho mình. Có điều một lần bắp nho nhỏ này căn bản không có bất cứ tác dụng gì. 4. 349, 88, 641, 75, 752. Sát thương, chảy máu, trên người hắn đều bắt đầu từ 70.000. Tử vong không đáng sợ. Đáng sợ là nhìn bản thân mình tụt máu từng chút một mà chết. Lại không có một chút biện pháp nào. Làm sinh vật nhiều mạng nhất, bọn họ đều muốn làm thế nào tăng lượng máu tối đa cao nhất, để tối đa hóa mỗi mạng của bọn họ. Còn như kỹ năng vô địch trong thời gian ngắn, bọn họ sẽ không học, bởi vì vấn đề mất một mạng cũng không lớn. Qua một thời gian ngắn liền mọc ra cánh tay. 5 giây chính là thời gian kết thúc. Chảy máu, 1 giây sau cùng, cuối cùng sát thương giật mình nhảy ra. Thái tổ đa tí thể tổ hoàng cũng tiêu hao hầu như toàn bộ cánh tay mà chết. Chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. Lại một tin tức chiến báo bắn ra. Nguyên bản 11 hoàng giả, bây giờ chỉ còn lại có 2. Mộng yểm dung hợp quái và hư không thú hoàng. Dung hợp quái đang nhúc nhích thân thể, lấp đầy vị trí thiếu sót của thân thể mình. Lượng máu của từng bộ phận của hắn đều là tính toán độc lập. Chỉ có tìm ra chủ thể của hắn đánh nát mới có thể triệt để tiêu diệt. Mà hư gươm thú hoàng thì trốn vào trong hư không, miễn dịch sát thương, nhưng trạng thái này cũng không thể kéo dài. Ở trong hư không không cách nào tạo thành bất kỳ hiệu quả nào đối với hiện thực. Đương nhiên, hiện thực cũng không cách nào tạo thành sát thương gì đối với sinh vật trong hư không. Đây là năng lực của hoàng quan ban cho hư không thú hoàng. Nhưng, duy thì liên tục tối đa 10 giây, cục diện khiến cho người ta hít thở không thông. Các người chơi nhân tộc nhìn cục diện này, rốt cục nhân hoàng cường thế hiện ra trước mặt đại chúng. Trước đó bọn họ cũng không biết nhân hoàng rốt cuộc làm thế nào để giết hoàng giả. Nhất là không có bất kỳ người chơi nào chứng kiến trang cảnh lần lục thương một mình oanh sát tứ hoàng kia. Lúc này bọn họ xác thực thấy được. Không ác chiến như trong tưởng tượng, không có chiến đấu với quân lực địch, chỉ có quét ngang và hủy diệt dễ như trở bàn tay. Sức chiến đấu hai bên phảng phất căn bản không ở một đẳng cấp. Giống như giữa người trưởng thành và đứa bé, có người nuốt nước miếng một cái, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn thực sự không thể tin được. Đây là nhân tộc chúng ta, giơ tay nhấc chân. Hoàng giả tan thành mây khói. Nếu như nói nhân hoàng chúng ta là đệ nhất nhân của hư không, ta cũng tin, đệ nhất nhân của hư không. Ta nhìn cũng đúng, tồn tại có thể giơ tay hủy diệt 11 hoàng giả. Không phải, hư không, đệ nhất nhân, còn có thể là cái gì? Hành động của Lục Thương lúc này cho nhân tộc tự tin cực lớn. Đồng thời, cũng chính thức bắt đầu tàn sát. Tay phải Lục Thương cầm đao, thiên cơ đao, vũ khí lực lượng, 50, phụ gia hiệu quả, tân lộ đường kiếm. Lần đầu tiến hành công kích, thêm vào, 100, sát thương, bạt đao nhất thiểm, rút đao trong nháy mắt, lấy bản thân làm trung tâm chém ra một đao hình cung 360 độ. Tạo thành sát thương, lực lượng x25, bá. Một ánh đao lóe ra, phạm vi ánh đao bao trùm cực lớn, kiến trúc xung xuất hiện một lỗ hổng trơn nhẵn, sau đó trượt nghiêng xuống, lấy Lục Thương làm tâm điểm. Toàn bộ kiến trúc trong phạm vi bán kính 500 mét bị một đao này gọt sạch đỉnh. Một đao này, giết chết hư không thú hoàng trốn vào trong hư không 10 giây vừa mới xuất hiện. Thời điểm thân thể đối phương vừa hiển hiện một chút ba động trong không khí, cũng đã bị một đao chém làm đôi. Chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc, lại là một tin tức chiến báo. Hoàng quan chủng tộc cùng ấn chủng tộc rơi xuống đầy đất. Lúc này, chỉ còn lại có dung hợp quái là hoàng giả sau cùng. Vị trí thiếu sót trên thân thể hắn còn chưa bù vào đầy đủ. Từ bắt đầu chiến đấu đến kết thúc, giằng co tổng cộng không đến một phút thời gian, vẻn vẹn hơn 30 giây một chút. Trong này, còn có thời gian Lục Thương triệu tập nhân tộc đến thế giới này. Yên tâm, ta không giết ngươi nhanh như vậy. Lục Thương nhìn về phía dung hợp quái, múa đao như gió, mang theo từng cơn ớn lạnh. Lục Thương mang theo nụ cười trên mặt đi từng bước tới phía dung hợp quái. Ngươi là ác ma, a hát, ta giết, bá. Lục Thương tiện tay chụp một cái, tay phải liền xuất hiện một con kim phấn miêu ưng. Trong không gian hắn nắm trong tay, còn thật nhiều sinh vật dị tộc. Hắn chỉ cần nghĩ, tùy thời có thể mang những sinh vật này đến trước mặt mình. Tới, sử dụng thiên phú của ngươi đối với con kim phấn miêu ưng này. Lục Thương nói với dung hợp quái như thế. Làm sao ngươi biết ta có thiên phú gì? Bảo ngươi dùng thì ngươi dùng. Thiên cơ đao trên tay phải của Lục Thương hóa thành thiên cơ tiên. Thiên cơ tiên, vũ khí mẫn tiệp, 30, phụ gia hiệu quả, đau khổ, sát thương ngươi tạo thành, sẽ tạo thành thống khổ gấp 10 lần. Kỹ năng dành riêng vũ khí, cực hình tàn nhẫn, đánh một mục tiêu, tạo thành sát thương, lực lượng x0.5, cũng phụ gia tiêu ký, cực hình, từ đó trở đi toàn bộ sát thương của ngươi sẽ không thể giết chết. Đồng thời đối phương cũng không cách nào tự sát, nhưng bị thống khổ gấp 10 lần. Hiệu quả này cũng đau khổ, bị động, tăng theo cấp số nhân. Thẳng đến lúc ngươi chủ động hủy bỏ ký hiệu này, đây là vũ khí nhất thích hợp dùng để hành hình. Lục Thương giơ roi ra trên tay phải lên quất xuống. Cực hình tàn nhẫn, ký hiệu, cực hình, đánh dấu lên người đối phương. Sử dụng thiên phú của ngươi, dùng xong thiên phú, ta sẽ chết đúng không? Lục Thương lạnh lùng nhìn đối phương. Không gật đầu cũng không lắc đầu. Sau đó trong nháy mắt, một đạo công kích đánh lên người đối phương. Thuấn gian đả kích, 3, 132, 445. Nhưng mà, thống khổ gấp 100 lần giáng xuống. Dung hợp quái thống khổ. Hắn chưa bao giờ bị đau đớn như vậy. Giống như dùng dao chọc từng nhát vào tim hắn. Mộng yểm dung hợp quái là chủng tộc quan niệm nghèo nàn nhất. Bản thân chính là sinh vật do vô số tứ chi hợp lại mà thành. Chỉ muốn làm sao để mình sinh tồn, hoàn toàn không cần suy nghĩ bất kỳ nhân tố chủng tộc nào. Cho nên, cầm mạng của toàn tộc đi uy hiếp hắn, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Vong hồn tam diện xuất hiện, chỉ thấy vong hồn tam diện chuyển đổi đến một mặt vui. Triệu hoán sinh vật vong hồn, LV5. Mặt đất xuất hiện vô số thỏ màu đen. Thỏ địa ngục, thỏ màu đen vây quanh dung hợp quái. Vô số hàm răng gặm cắn toàn thân. Thống khổ gấp 100 lần truyền đến. Dung hợp quái ngã ngửa xuống đất. Kêu to, hắn thống khổ kêu to. Nhất thời vô số con thỏ tiến vào khoang miệng. Lúc này đầu lưỡi của hắn bị cắn đứt. Yết hầu bị trà đạp. Đường thực quản đến dạ dày bị vật kia chen chúc làm rách ra. Không ngừng nuốt ăn, điều này sẽ không làm cho hắn tử vong. Nhưng thống khổ này cũng là đau đớn khó chịu nhất trên thế giới. Huống chi, thống khổ này tăng theo cấp số nhân gấp 100 lần. Đồng thời, tứ chi hắn không ngừng tái sinh. Một bên tái sinh, một bên lại đang bị cắn nuốt không ngừng. Thanh âm của Lục Thương lạnh lẽo. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, sử dụng thiên phú, hoặc là vĩnh viễn chịu đau đớn này, cách chương.